Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 573, không phải do các ngươi. Chúng ta xong, mấy trăm cái lam tinh người thành công thoát đi dị thú đuổi bắt. Nhưng bọn họ bên trong ngoại trừ những cái này thân cao ở chừng hai thước bọn nhỏ, không có một trên mặt có nụ cười. Đúng vậy a, chúng ta hoàn toàn xong. Ba con SSS cấp dị thú. Ha ha ha, mọi người chúng ta đều muốn cho chúng nó ba cái chôn cùng. Tiêu Cực tâm tình không cần lan tràn, cũng đã bày khắp toàn bộ doanh địa. Ta đã sớm nói, thì không nên tiếp nhận hắn. Các người liền thấy thực lực của hắn, căn bản nhìn không thấy hắn thứ người như vậy không kiêng nể gì cả. Hiện tại xong chưa? Chúng ta đều phải xong rồi. Có lam tinh người cuồng loạn gầm to. Chúng ta còn có tộc nhân. Toàn bộ lam tinh bên trên có thể không ngừng chúng ta những người này. Mà hắn thì sao? Hắn cả một tộc đàn bị diệt, chỉ còn lại có hắn một cái. Hắn cả ngày liền muốn cùng dị thú văn minh khai chiến. Cả ngày liền muốn giết chết sở có dị thú. Chúng ta tại sao muốn tiếp nhận hắn? Chúng ta tại sao phải nhường hắn hỗ trợ? Nếu như không phải là lời của hắn, SSS cấp dị thú căn bản không khả năng tới đuổi giết chúng ta. Liền tính ra, cũng không khả năng là ba con. Hiện tại hắn giết chết ba con SSS cấp dị thú. Ngày mai, không phải, thậm chí là ngày hôm nay, siêu SSS cấp dị thú liền sẽ tới tiêu diệt chúng ta. Chúng ta không sống được, chúng ta muốn bị diệt tộc, coi như không có siêu SSS cấp, còn lại 18 cái SSS cấp dị thú, cũng nhất định sẽ tập hợp đuổi giết chúng ta. Chúng ta hoàn toàn xong, cũng có lam tinh lòng người tồn may mắn. Nói ra, nói không chừng, cuối cùng một con dị thú chạy trốn đâu, không có bị hắn giết chết, chạy trốn. Có lam tinh người nổi giận nói, nếu quả như thật bị con kia SSS cấp dị thú chạy, chúng ta đây chết nhanh hơn. Tiếng ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại, bởi vì giữa doanh trại đột nhiên xuất hiện một cái thấp bé thân ảnh. Chính là để cho bọn họ rơi vào hiểm địa, sau đó lại cứu vớt bọn họ, cũng để cho bọn họ lại lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Trần Kỳ. Trần Kỳ kỳ thực tới có một hồi, siêu năng lực đẳng cấp chỉ có B cấp lưu ất, còn có thể ngắn ngủi ở lại đường hầm không gian bên trong, đồng thời tiến hành nhiều lần di động trong nháy mắt. Huống chi là bây giờ Trần Kỳ, có thể tiếc nuối là, hắn căn bản nghe không hiểu những thứ này lam tinh người là nói cái gì. Phía trước hắn cùng lam tinh người trao đổi thời điểm, đều là sử dụng sóng linh hồn. Cũng không phải Trần Kỳ học xong lam tinh nhân ngôn ngữ, mà vừa rồi những thứ này lam tinh người trao đổi thời điểm, sử dụng tự nhiên là tiếng nói của chính mình. Bất quá, tuy là nghe không hiểu, có thể Trần Kỳ cũng có thể từ nơi này chút lam tinh nhân trên nét mặt, trong giọng nói, nghe ra những thứ này lam tinh người đang tranh luận chút gì. Là các ngươi để cho ta giúp một tay, cũng không nên trách ta à. Ha ha ha, trong lòng cực kỳ là cao hứng Trần Kỳ, biểu tình trên mặt lại là phi thường nghiêm túc, phóng ra sóng linh hồn nói ra, may mắn không làm nhục mệnh, ba con SSS cấp dị thú đã toàn bộ bị ta chảm sát. Trong doanh trại lam tinh người đồng thời thả lỏng một hơi. Điều này nói rõ bọn họ còn có đại khái thời gian mấy ngày cực khổ sống, mà vài ngày sau, Trần Kỳ chú ý tới đám này lam tinh nhân biểu tình. Trong lòng lại là cười, nhưng phía sau nói ra, nhưng rất xin lỗi là, bởi vì cuối cùng một con SSS cấp dị thú thật sự là rất có thể chạy. Đuổi theo, nó liền chạy tới hai SSS cấp dị thú lãnh địa phụ cận. Chính là gần nhất này một đôi SSS cấp dị thú. Tuy là ta thành công giết chết con kia SSS cấp dị thú, nhưng chưa kịp thu thập chiến trường, này một đôi nhi SSS cấp dị thú lại tới. Ta chỉ có thể chạy, yên tâm, chúng nó không có phát hiện ta. Mấy câu nói xong, doanh trong Lam Tinh người liền vẻ mặt tuyệt vọng. Bọn họ liền thời gian mấy ngày ấy cũng không có. Có một Lam Tinh người đột nhiên giống lên. Ngươi là cố ý, ngươi khẳng định là cố ý. Ngươi rõ ràng có thể miểu sát SSS cấp dị thú. Lại làm cho nó chạy xa như thế. Nhất định là vì làm cho những thứ khác SSS cấp dị thú sớm một chút biết. Ngươi nghĩ buộc chúng ta phản công. Ngươi nghĩ buộc chúng ta cùng dị thú quyết chiến. Ngươi muốn cho chúng ta bang các tộc nhân của ngươi báo thù. Không phải, ngươi là muốn cho chúng ta cho tộc nhân của ngươi chôn cùng. Doanh trong Lam Tinh người nghe thế lại nói. Đại đa số đều đối với Trần Kỳ trợn mắt nhìn. Trần Kỳ đột nhiên liền nở nụ cười. Nhãn thần quét qua toàn bộ doanh địa. Đặc biệt cái kia 6 cái SSS cấp Lam Tinh người. Phàm là bị Trần Kỳ ánh mắt quét, đều sửng sốt một chút sau đó cúi đầu. Liền cái kia 6 cái SSS cấp Lam Tinh người. Cũng đều tránh được Trần Kỳ ánh mắt. Trần Kỳ cùng cuối cùng một con SSS cấp dị thú hình ảnh chiến đấu. Bọn họ cũng không thấy. Thế nhưng, bọn họ lại đều thấy được Trần Kỳ là như thế nào miểu sát hay SSS cấp dị thú. Chân chính miểu sát, hơn nữa còn là 3 con SSS cấp dị thú đồng thời ở đây dưới tình huống. Còn có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là bọn họ trong SSS cấp siêu phàm giả. 5 cái đánh 3 cái đều đánh thua dưới tình huống. Nói cách khác, Trần Kỳ nếu như muốn, hắn thậm chí có thể hủy diệt doanh trại này. Dĩ nhiên không phải hủy diệt doanh trong vật phẩm, hoặc là doanh địa chú đóng địa điểm, mà là hủy diệt doanh trại này tất cả Lam Tinh người. Câm miệng, tuổi tác dài nhất SSS cấp Lam Tinh người đột nhiên lên tiếng. Trên thực tế, tại hắn lên tiếng phía trước, tên kia nộ xích Trần Kỳ Lam Tinh người cũng đã bởi vì thấy được Trần Kỳ con mắt lạnh lùng mà câm miệng, cởi quần thối lắm, trong đó ý tứ hàm xúc đã rất rõ ràng. Trần Kỳ tiếp tục bảo trì nụ cười, nói ra, các ngươi đã là cho là như vậy, cái kia chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, ta hiện tại liền rời đi, chờ một chút, lớn tuổi Lam Tinh người lúc này đây lên tiếng phi thường đúng lúc, bởi vì hắn không muốn Trần Kỳ đi. Dù cho hắn cũng cho rằng Trần Kỳ đối với trợ giúp của bọn hắn nhưng thật ra là lòng mang ác ý. 3 con SSS cấp dị thú tử vong. Đây là từ bọn họ văn minh bị hủy diệt sau đó. Đã có 300 năm thời gian chuyện không có phát sinh qua. Ở văn minh bị hủy diệt 100 năm trước trong thời gian Lam Tinh người trong SSS cấp siêu phàm giả cũng thường thường liên hợp lại đối với dị thú văn minh thực thi trả thù. Có thể mỗi một lần trả thù, đổi lại đúng là đại quy mô thắt cổ. Một cái tinh cầu tích rất lớn, ngoại trừ siêu SSS cấp dị thú bên ngoài. Không có có nhiệm bực nào tồn tại có thể lục soát cả cái tinh cầu. Lam Tinh người đang văn minh bị hủy diệt 100 năm trước trong thời gian. May mắn còn tồn tại nhân khẩu số lượng cao hơn nữa đạt đến 1000 vạn. Có thể chỉ là 100 năm, chỉ là du hí nghiệp dạng thắt cổ, Lam Tinh người cũng chỉ còn lại có mấy ngàn người. Vì vậy Lam Tinh người đàng hoàng đứng lên, kéo dài hơi tàn sinh sôi nảy nở. Đối mặt dị thú truy sát, chỉ dám giết chết những cái này S cấp cùng S cấp thực lực trở xuống dị thú. Cứ như vậy, Lam Tinh trên Lam Tinh người người cửa tổng sản lượng, dĩ nhiên tại 300 năm bên trong có tăng lên. Lớn tuổi chính là SSS cấp Lam Tinh người rất rõ ràng những thứ này lịch sử. Đây cũng là vì sao bọn họ 5 cái đánh 3 cái, thiếu chút nữa bị toàn bộ đánh chết một trong những nguyên nhân. Hắn cũng biết, kế tiếp chính là dị thú đối với bọn họ chân chính đuổi giết. Không chỉ là hắn doanh trại này, còn có cái khác người sống sót doanh địa. cái kia tuy là cũng là du hí một dạng truy sát, nhưng người tham dự cùng phía trước so sánh với cũng là cao đoan người chơi. Loại thời điểm này, Trần Kỳ cái này chiến lược liền rất hữu dụng. Trần, ta đồng ý ngươi nói ra phản công. Lớn tuổi chính là Lam Tinh người nói ra, nhưng chẳng qua là ta đồng ý, hoặc là chúng ta đồng ý vô dụng, còn cần cái khác doanh trại chống đỡ. Ta muốn là thời điểm mang theo ngươi đi cùng bọn họ gặp mặt. Nếu như ngươi có thể đủ thuyết phục bọn họ, chúng ta sẽ cử tộc chi lực phản công dị thú văn minh. Trần Kỳ nở nụ cười. Hắn biết rõ lớn tuổi chính là Lam Tinh người xuất hiện ở, nhưng thật ra là hư giữ ủy xà trạng thái. Có thể cái kia thì có cái quan hệ gì đâu. Chỉ cần mình biết rồi cái khác Lam Tinh người doanh trại vị trí, vậy liền không phải do bọn họ phản công không phải phản công. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.